bì đống không ngừng địa xuất hiện sinh cơ, từ từ hóa tan, rồi sau đó ngưng tụ lại, trở thành bộ dáng như lúc ban đầu. Nó từ từ mở mắt ra, ánh mắt mang theo vẻ mờ mịt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Rồi nó thấy được Mạnh Hảo đang mỉm cười, thấy được anh Vũ đang kích động. Ha ha, Tam Đệ, rốt cuộc ngươi đã trở về. Tới tới tới, Tam Đệ, ngươi còn nhớ Ngũ Gia hay không? Anh Vũ bay đến bên cạnh bì đống lớn tiếng nói, thần sắc hưng phấn, kích động không thôi. Mí mắt bì đống giật giật, theo bản năng lẩm bẩm. Ai là Tam Đệ của ngươi? Ngươi nói như vậy thật thất đức, ngươi làm như vậy là không đúng, Tam Gia muốn độ hóa ngươi. Tam Gia, Tam Gia. Nói rồi, bì đống bỗng nhiên mở to mắt, ngơ ngác nhìn Mạnh Hảo, lại nhìn anh Vũ, sau đó nhìn chung quanh. Hừ, chuyện gì xảy ra? Tại sao ta lại cảm giác thấy như vừa trải qua một giấc mộng? Trong mộng ngươi chết, tiểu hảo tử cũng sắp chết. Không đúng a! Bì đống mê mang lên tiếng. Anh Vũ cười to, Mạnh Hảo cũng nở nụ cười. Hắn nhu hòa nhìn bì đống, hắn cảm thấy đây mới là lúc mình vui vẻ nhất. Hãy để cho mọi thứ đã biến mất lần nữa xuất hiện lại đi. Mạnh Hảo hít sâu một hơi, tay áo vung lên, lập tức hóa thành một cơn gió lốc, mang theo anh Vũ đang hưng phấn cùng bì đống đang ngơ ngác biến mất tại chỗ. Sau khi Khan rời đi, quy tắc cùng pháp tắc khu vực này mới lần nữa xuất hiện, mà ý chí thương mang tinh không vào giờ khắc này cũng hiện ra ở nơi này, hóa thành một cái bóng người mơ hồ, yên lặng đứng đó nhìn về phương hướng Mạnh Hảo đã đi xa. Trong mắt dần dần lộ ra sát ý mãnh liệt đến cực hạn. Một ngày sau, tại một khu vực khác trong thương mang tinh không, nơi này có một cái lốc xoáy to lớn. Bên trong lốc xoáy còn có ba cái đại lục, trên đó tràn ngập khí tức tử vong. Dường như không có tu sĩ, chỉ có những con thằn lằn lớn nhỏ không đồng đều. Những con thằn lằn này chiếm cứ khắp ba đại lục, trở thành chúa tể của nơi này. Mà ở trung tâm đại lục chính là một con cự tích biến thành. Ngày thường nó luôn ngủ say, thế giới trên phần lưng nó chính là thánh địa đám con cháu. Giờ khắc này, bên trong thế giới lúc xoáy đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mặc áo dài màu trắng, thoạt nhìn giống như người phàm, như một cư sinh. Đó chính là Mạnh Hảo sau khi siêu thoát. Anh Vũ đứng trên bả vai của hắn, trên mắt cá chân của anh Vũ thì đeo một cái lục lạc. Mặt ngoài lục lạc hiện ra một khuôn mặt. Thời khắc này, khuôn mặt kia không còn vẻ mờ mịt nữa, mà đang cùng anh Vũ đấu võ mồm. Lúc này, bì đống đã từ anh Vũ kể lại biết được hết thảy, biết mình được Mạnh Hảo hồi sinh. Nó vốn không tim không phổi, sau một hồi mê mang, liền lập tức bộc lộ bản chất, không ngừng địa huyên thuyên. Câm miệng, ngươi chỉ đếm được nhiều nhất là đến số 3, câm miệng lại cho Ngũ Gia. Anh Vũ thét lên, Tam Gia đã chết vô số cái 3 năm. Vô số cái 3 năm đó, không phải là vô số cái 2 năm, cũng không phải là vô số cái 1 năm, càng không phải là vô số cái 0 năm. Ánh mắt bị đống đào đào, nếu như có khả năng, nó sẽ còn đếm lùi tiếp. Chỉ có điều nó suy nghĩ hồi lâu liền cảm thấy mình đã đếm đến cực hạn. Vô số cái 3 năm ta chưa từng nói chuyện, không được, ta phải nói bù cho đủ vô số cái 3 năm mới được. Còn có vô số tên ác bá, trong vô số cái 3 năm này cũng không có ai đi độ hóa. Việc này thật là không đúng, là thất đức tội nghiệp a. Ta cũng phải bù lại mới được. Bì đống tỏ ra rất đau khổ, nếu có tay chân, nhất định nó sẽ vò đầu bứt tai rồi. Một chim một bì đống giờ khắc này không ngừng huyên thuyên đấu võ mồm, Mạnh Hảo thì ôn nở nụ cười trên môi. Hắn không hề cảm thấy nhàm chán. Đã hơn 1000 năm rồi hắn không có loại cảm giác này. Lúc này hắn cảm thấy thật thân thuộc. Hắn đứng trong xa trong hư không nhìn về khu vực này. Khu vực trước mắt này, năm xưa hắn đã từng đi tới thu hồi một mảnh vỡ gương đồng từ trong cơ thể một con rắn mối cực lớn. Hắn từng có lời thề sẽ đến đón đối phương rời đi, làm thủ hạ dưới trướng của mình. Lúc trước, lão thằn lằn kia nghe vậy tỏ ra vô cùng khinh thường, mà hiện tại, Mạnh Hảo lại tới. Lão thằn lằn cố nhân đến thăm còn không ra mau. Mạnh Hảo mỉm cười, hờ hững lên tiếng. Trong một sát na này, thanh âm của hắn bỗng nhiên truyền ra vang vọng trong khắp ba đại lục bên trong lúc xoáy, khiến tất cả thằn lằn đều giật mình dựng đứng. Cùng lúc đó, một tiếng giống giận từ trung tâm đại lục chợt truyền ra. Ngay sau đó, mảnh đại lục này ầm ầm chấn động. Một con thằn lằn to lớn liền mạnh ngẩng đầu, hướng về Mạnh Hạo gầm lên. Đồng thời, một cỗ uy áp mãnh liệt từ trong cơ thể nó cũng bộc phát ra. Chết tiệt, ngươi chính là tên nhóc da vàng kia, không ngờ lại còn dám xuất hiện trước mặt Gia Gia. Hả a a, Cự Tích vừa nhận ra Mạnh Hạo, theo bản năng lập tức gầm lên. Nhưng tiếng gầm vừa mới truyền ra chợt khựng lại, hai mắt trợn trừng, hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ và không thể tin nổi. Mặc dù Mạnh Hạo không lộ ra uy áp, nhưng loại khí tức trên người hắn, lão thằn lằn liếc mắt một cách liền nhận ra, đó chính là siêu thoát. Mặc dù nó chưa từng gặp qua bất kỳ một vị siêu thoát nào, nhưng trong chớp mắt vừa nhìn thấy Mạnh Hạo, trong đầu nó lập tức chấn động ầm ầm, có cảm giác như cơ hơ y sơ quy quy cơ a nơ. Một ánh mắt của đối phương là có thể diệt sát mình vậy. Siêu thoát. Lão thằn lằn nhìn thấy một màn trước mắt này, liền triệt để lật đổ hết thảy suy nghĩ của bản thân. Vừa rồi ngươi gọi bổn tôn cái gì? Mạnh Hạo hờ hứng lên tiếng. Lão thằn lằn run lên, đồng tử nhanh chóng chuyển động, bỗng nhiên hít sâu một hơi, cẩn thận nhìn Mạnh Hạo, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng và cuồng nhiệt không thôi. Quả là thiên tài ngút trời trăm năm khó gặp mà. Trời cao thật là có mắt, để cho tiểu nhân lúc còn sống được chiêm ngưỡng một thiên kiêu như vậy. Nói rồi, vẻ mặt lão thằn lằn lập tức thần sắc lộ ra cảm động, phịch một tiếng quỳ xuống lại. Đa tạ đại nhân. Tiểu nhân cảm thấy đời này chỉ cần được chiêm ngưỡng đại nhân một lần đã không uổng rồi. Huống chi tiểu nhân còn hai lần được chiêm ngưỡng đại nhân. Năm xưa tiểu nhân chỉ liếc qua một cách đã cảm thấy đại nhân bất phàm. Một khắc kia, ta như đang được chiêm ngưỡng tư thế oai hùng như hùng ung dương cánh, long hành hổ bộ. Một khắc kia, ta như được chiêm ngưỡng quân lâm thiên hạ, ôm trọn giang sơn vào tay của ngài vậy. Mạnh Hạo hít mắt, cười nhìn lão thằn lằn. Nếu như nói về công phu nịnh nọt, nhìn mặt đoán lòng, phải nói rằng năm xưa hắn cũng thuộc vào hàng đại cao thủ. Nên thấy thái độ của lão thằn lằn như vậy, tuy có chút ít ngoài ý muốn, nhưng Mạnh Hạo vẫn thản nhiên đón nhận. Anh Vũ cùng Bì Đống ở bên cạnh khinh bỉ nhìn lão thằn lằn. Hạ lưu. Anh Vũ hừ một tiếng. Vô sỉ. Bì Đống cũng hừ theo, tỏ ra vô cùng khinh miệt. Lão thằn lằn dù sao cũng là cửu nguyên đỉnh phong, nhưng đối mặt với Mạnh Hạo, hắn vẫn không thể không cúi đầu, nói ra những lời mà chính hắn cũng cảm thấy ghê tởm. Nhưng tính khí của hắn vẫn không biến mất. Lúc này nghe được anh Vũ cùng Bì Đống tỏ ra khinh bỉ, khiến hắn cảm thấy tôn nghiêm bị sỉ nhục. Lập tức ngẩng đầu trừng mắt nhìn qua, ánh mắt hiện lên vẻ hung dữ. Thế nào, không phục sao? Anh Vũ lập tức hứng chí, vỗ cánh nhìn về phía lão thằn lằn. Tới, lão tam, ngươi nói cho lão bất tử kia biết, mấy câu nói vừa rồi kia đến cùng đã mắc bao nhiêu sai lầm. Thanh âm anh Vũ cao vút truyền khắp bốn phía. Lập tức lục lạc đeo trên mắt cá chân của nó bụt một tiếng hóa thành Bì Đống. Bì Đống liếc mắt nhìn lão thằn lằn, làm ra vẻ cao siêu lên tiếng. Lão phu nói cho ngươi biết, làm việc phải làm nghiêm túc, nhất là nịnh nọt, lại càng phải nghiêm túc. Chỉ có nghiêm túc mới có thể làm đến tốt nhất. Ngươi phải xem nịnh nọt như là tu hành vậy, như vậy mới có thể làm đến mức hoàn mỹ nhất. Ai ý ý, nói với ngươi như vậy, ta chợt nhớ tới vô số cái 3 năm trước đây. Đó là một ngày trời trong nắng ấm. Bì Đống nói một hồi, liền lâm vào cảm khái. Nhưng không đợi nó nói xong, anh Vũ lập tức dùng cánh đánh cho một phát. Mau nói việc chính. Mạnh Hạo ở một bên, nhìn một màn này cười híp mắt, trong lòng trào dâng cảm giác ấm áp.

Mạnh Hảo trợn tròn mắt, anh Vũ thì hô hấp dồn dập. Thấy bị đống lúc này như thật sự muốn tự bảo, Mạnh Hảo liền nhanh chóng lên tiếng. Nhận, ta nhận ngươi. Nghe vậy, lúc này bị đống mới hài lòng gật gật đầu. Thân thể từ từ tiêu tán dấu hiệu tự bảo. Bụt một tiếng lại biến trở lại thành bộ dáng bị đống. Chỉ có điều bởi vì trước đó nó rất nghiêm túc, nên thời khắc này có chút mệt mỏi. Thậm chí chuyện tự bảo kia cũng đều là sự thật. Thời khắc này tuy rằng nó đã cưỡng ép đình chỉ, nhưng vẫn bị thương. Song bị đống không thèm để ý chút nào, ngạo nghễ nhìn lão thằn lằn. Có phục hay không? Mà lão thằn lằn bên kia, thời khắc này thân thể run lên lẩy bẩy, hô hấp dồn dập ngơ ngác nhìn bị đống, như thể bị thiên lôi quán đính. Trong đầu như có vô số sấm sét nổ tung, xua tan mây mù, khiến cho nó tại một cái chớp mắt này như lập tức sáng tỏ. Cả đời này nó chưa từng thấy ai như bị đống vậy. Một khắc vừa rồi kia, nó cảm nhận được rất rõ ràng, đối phương thật sự muốn tự bảo. Thậm chí nếu như Mạnh Hảo nói chậm một chút, nói không chừng tên bị đống này sẽ hang sự tự bảo rồi. Lão thằn lằn hít sâu một hơi, hướng về bị đống cúi đầu thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ tôn kính, đáy lòng rối tung rối mù, đang suy tính xem có nên học tập bị đống hay không. Thì Mạnh Hảo đã ho khan một tiếng. Náo loạn đủ chưa? Lão thằn lằn, đi theo ta ngàn năm, sẽ không khiến ngươi ủy khuất. Ngươi nếu không nguyện, có thể rời đi. Nói xong, Mạnh Hảo liền phất tay áo đi về phía xa. Anh Vũ và bì đống cũng vội vàng đi theo. Bì đống còn quay đầu lại, tỏ ra thương tiếc nhìn lão thằn lằn. Lão thằn lằn chần chờ một chút, rồi hung hăng cắn răng một cái, vội vàng bay theo phía sau Mạnh Hảo. Thời khắc này tâm thần nó rất không bình tĩnh, không thấy được bì đống và anh Vũ đang âm thầm truyền âm với nhau. Thế nào, từ nay về sau, Tam gia cũng có được một trợ thủ đắc lực. Tu vi lão thằn lằn này là cửu nguyên đó, sau này khi chúng ta ra ngoài đánh cướp người khác, mọi việc đều sẽ thuận lợi. Bì đống đắc ý truyền âm. Ngươi cái tên ngu ngốc chỉ có thể đếm tới ba này. Tiểu háo tử bây giờ đã là siêu thoát. Có tấm da hổ này làm vỏ bọc, chúng ta còn cần ra tay sao? Đây chính là cáo mượn oai hùm, ngươi có hiểu hay không? Anh Vũ liếc mắt, trong lòng thầm cảm thán tâm trí ở cảnh giới siêu thoát một mình thật là cô độc biết giường nào. Bì đống sườn sốt một chút, rồi bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức cảm thấy mình nhập vai trước đó thật là lãng phí. Thiếu điều lại muốn tự bảo lần nữa. Mấy ngày sau, đoàn người Mạnh Hảo bay nhanh trong thương mang tinh không, xuất hiện trên một đại lục hoang vắng. Mảnh đại lục này thoạt nhìn dường như không có bất kỳ sinh cơ nào, nhưng theo thần thức Mạnh Hảo tản ra tạo thành uy áp, lập tức mảnh đại lục này trở nên rung rinh, bay ra vô số con mối, toàn bộ đều run lẩy bẩy. Từ sâu dưới mặt đất bay ra một con mối khổng lồ, nó ngơ ngác nhìn Mạnh Hảo, cảm nhận được khí tức kinh khủng trên người Mạnh Hảo, lập tức run rẩy cúi đầu lựa chọn thần phục. So với lão thằn lằn dứt khoát hơn rất nhiều. Sau khi thu nhận con mối khổng lồ có thể so với cửu nguyên đỉnh phong này, Mạnh Hảo lại đi tới một nơi. Nơi này là một vùng lốc xoáy. Mạnh Hảo vừa mới tới gần, ánh mắt liền sáng lên. Cỗ lốc xoáy này trong nháy mắt chuyển động chậm lại, bên trong bất ngờ xuất hiện dấu hiệu muốn hỏng mất. Một tiếng giống khủng khiếp từ trong lốc xoáy truyền ra, ngay sau đó một cái đầu lâu to lớn từ trong lốc xoáy liền bay ra. Nhưng ngay sau đó, vẻ dữ tợn liền biến thành sợ hãi, ngơ ngác nhìn Mạnh Hảo. Hắn biết Mạnh Hảo. Mấy trăm năm trước, Mạnh Hảo đã từng đi tới nơi này, lấy đi chí bảo của mình rồi sau đó trốn, bị mình đuổi giết. Nhưng không ngờ lúc này đối phương quay lại, lại tràn ra khí tức khiến nó cảm thấy khủng khiếp đến cực hạn. Ngươi cái gì mà ngươi, mau trả lời, có thần phục hay không? Anh Vũ hét lớn một tiếng vô cùng khí thế, như thể người siêu thoát không phải Mạnh Hảo, mà là nó vậy. Chiếc đầu to lớn cười khổ. Nhớ lại ngày đó Mạnh Hảo chạy trốn, đã nói rằng sau này sẽ gặp lại. Lúc này nó chỉ có thể cúi đầu, thần phục.

chia năm xẻ bảy, bẻ gãy nghiền nát, ầm ầm vỡ nát. Vào giờ này với mắt thường có thể thấy được, quần sáng vô lượng kiếp giống như một mặt kính bể ra, vỡ tan thành vô số mảnh vỡ bắn ra bốn phía, dường như bị phiến tinh không này bài xích, nghiền ép, trở thành mảnh vụn, mang theo toàn bộ hy vọng ký thác của tu sĩ 33 thiên. Thậm chí vô lượng kiếp bao nhiêu năm qua luôn bảo vệ bọn họ không bị thế lực bên ngoài xâm lấn, đồng thời để trấn áp sơn hải giới, khiến cho tu sĩ sơn hải giới không thể chạy ra ngoài. Vào giờ khắc này, hóa thành cho bụi, tiêu tán. Với tên của Mạnh Hảo ta, chúng tu ở chỗ này không thể tự bảo, không thể tự diệt. Mạnh Hảo trong mắt lóe ra tia sáng lạnh, đưa tay lên điểm một lóng tay. Lập tức thiên địa nổ vang, một đạo quy tắc được Mạnh Hảo thành lập, lập tức giáng xuống 33 thiên này, khiến cho 33 thiên chấn động, khiến cho vô số tu sĩ vào giờ khắc này tâm thần nổ vang. Dường như cho dù là ý chí của La Thiên, lúc này đều không muốn tới chỗ này ngăn cản Mạnh Hảo báo thù. Mà cừu hận của Mạnh Hảo đối với 33 thiên, thông qua một câu nói của hắn kia, đã lộ ra một dấu hiệu, đó là tuyệt đối không để cho các ngươi chết một cách dễ dàng nhẹ nhàng. Chương 1899, diệt đạo phương. Giết, không chừa một mống. Nhớ không cần giết quá nhanh, phải chậm một chút. Chỗ này tổng cộng 33 thiên, chúng ta có nhiều thời gian. Nhớ không cần trực tiếp hình thần câu diệt, như vậy chỉ có thể chết một lần. Cho nên trước phải diệt thân thể, trói buộc thần hồn mang tới cho ta. Trong mắt Mạnh Hảo tràn ngập sát khí, nhưng giọng nói lại cực kỳ bình tĩnh. Loại thanh âm bình tĩnh này, nói tới chuyện giết chóc tàn khốc như thế, đối với tất cả tu sĩ 33 thiên, toàn bộ đều từ đáy lòng phát lạnh. Hết thảy có nhân là có quả. 33 thiên từ lâu trước kia, từ một khắc bắt đầu lựa chọn làm phản, đã chú định sẽ có một ngày phải bồi thường lại cho sơn hải giới cả vốn lẫn lời. Mà một ngày này đến rồi. Gần như ngay khoảnh khắc Mạnh Hảo nói ra, đại quân vô số tu sĩ chung quanh hắn kia liền ào ào xông vào trong 33 thiên. Ai nấy đều sát ý ngập trời. Nếu như để bọn họ đi hủy diệt 33 thiên, có thể rất nhanh thì hoàn thành, mọi người đều hình thần câu diệt. Thế nhưng kết quả như vậy, Mạnh Hảo sao có thể nguyện ý? Hắn muốn không chỉ là tiêu diệt, mà là báo thù. Nếu muốn báo thù, như vậy phải để 33 thiên trầm luôn trong khủng khiếp càng lâu thì mối cừu hận này mới có thể tiêu tan đến tối đa. Cho nên hắn lệnh cho tu sĩ Thương Mang phái không cần mau sớm kết thúc cuộc giết chóc, mà phải từ từ giết chóc, từ từ tiến hành. Nếu bốn phía nơi này đã bị phong ấn, không người nào có thể trốn. Nếu tư cách tự bảo và tự diệt của tất cả dị tộc đều bị tước bỏ, như vậy thì không ai có thể chạy thoát phải hoàn trả mối thù chú định này. Mà Mạnh Hảo cũng không lo lắng gì tộc 33 thiên sẽ nổi điên đi làm thương tổn sơn hải điệp. Có Mạnh Hảo tại đây, đó là chuyện không có khả năng xảy ra. Đám cường giả 33 thiên bay ra, ngay tức thì đều phát ra tiếng gào thê lương, đồng loạt lui về sau. Đối mặt đại quân tu sĩ tấn công tới kia, căn bản là ngay cả tư cách làm đối thủ cũng không có. Thời khắc này bọn họ đều run rẩy vội lui ra sau. Mà bên trong 33 thiên lập tức liền mở ra phòng hộ của mỗi thiên. Nhưng chút ít phòng hộ này đối với đại quân tu sĩ Thương Mang phái mà nói yếu đuối không chịu nổi một kích, trong tiếng nổ ầm ầm liền vỡ nát. Trước tiên bị giết chóc là đệ tam thập tam thiên. Cùng lúc đó, Mạnh Hảo cất bước đi vào vô lượng kiếp tan vỡ. Sắc mặt hắn như thường, ánh mắt rơi vào trên người đạo phương. Đạo phương sắc mặt tái nhợt, toàn thân lông tóc đều dựng lên. Gần như ngay lúc Mạnh Hảo nhìn về phía mình, hắn không chần chờ chút nào, tức khắc lui về phía sau. Lúc trước ngươi lớn lối một gậy hủy diệt núi thứ 8 đi đâu rồi? Mạnh Hảo nhỏ giọng lên tiếng. Một bước rơi xuống, khi xuất hiện đã tới trước mặt đạo phương, đưa tay lên, chỉ là búng ra một cái, ầm một tiếng nổ vang trời. Đạo phương phát ra tiếng hét thảm, phun ra máu tươi, thân thể thụt lùi. Dường như Mạnh Hạo búng ra một cái kia, đối với hắn giống như cả tinh không đè ép. Thậm chí chỉ là một cái búng tay, ngực của hắn lập tức lõm xuống, miệng phun ra máu tươi, máu thịt thân thể đều tách rời vỡ nát không ít. Mà đây còn là Mạnh Hạo rất thận trọng khống chế lực đạo. Nếu không, một búng tay của hắn ngay cả tinh tú đều có thể hủy diệt, huống chi là một đạo phương. Mạnh Hạo sẽ không thống khoái nếu cứ như vậy giết chết đạo phương. Con khỉ này năm đó lúc hủy diệt Sơn Hải giới, chẳng những hủy diệt núi thứ 8, lại giết chóc vô số tu sĩ Sơn Hải. Nhất là trong vô số năm tháng bảo vệ 33 thiên này, tu sĩ Sơn Hải chết dưới côn của hắn đếm không hết. Thậm chí đều là người có tư cách xông qua vô lượng kiếp. Không có khả năng, không có khả năng. Ngươi là tu vi gì, điều đó không có khả năng. Đạo phương phun ra máu tươi, cả người điên cuồng. Hắn nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, ngửa mặt lên trời gào lên. Hắn sợ hãi, hắn khủng khiếp, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Mạnh Hạo sẽ trở về. Chẳng những trở về, mà còn mang theo đại quân bàng bạc. Nếu chỉ có như thế cũng thôi đi, nhưng để cho hắn cảm thấy hoảng sợ là tu vi của Mạnh Hạo, không ngờ kinh khủng đến một trình độ khiến hắn không cách nào tưởng tượng. Cho tới bây giờ hắn chưa từng thấy có người chỉ một câu nói đã có thể làm cho vô lượng kiếp từ nay về sau không thể tồn tại trong tinh không. Cũng chưa từng thấy qua lực lượng của một lóng tay liền có thể làm tan vỡ vô lượng kiếp kia. Hắn thật ra sớm đã thấy trong đại quân bàng bạc kia, khi vô số cường giả đối mặt với Mạnh Hạo đều cuồng nhiệt và cung kính. Nhưng hắn không muốn thừa nhận thời khắc này trong đầu xuất hiện hai chữ siêu thoát. Mạnh Hạo lần nữa bước ra một bước, xuất hiện ở trước mặt đạo phương, nhấc tay lên, điểm trên cánh tay phải của đạo phương. Một lóng tay rơi xuống, tiếng sắc sắc quanh quẩn không gian. Ầm một tiếng, cả cánh tay phải của đạo phương lập tức vỡ nát, máu thịt bầy nhầy. Hắn run rẩy mà không thể tiếp tục bỏ chạy. Giờ này hư không bốn phía tạo thành uy áp, cố định thân thể hắn tại trước mặt Mạnh Hạo. Không có khống chế tốt lực độ, Mạnh Hạo lắc đầu, nâng tay lên, lần này đặt trên tay trái của đạo phương, nhẹ nhàng nhấn xuống từng ngón năm ngón tay của đạo phương. Trong tiếng sắc sắc quanh quẩn, đạo phương run rẩy kịch liệt. Năm ngón tay hắn bị Mạnh Hạo bóp nát tấp tấp, lông và xương thịt hòa lẫn vào nhau, nhìn thấy mà ghê người. Tay của Mạnh Hạo theo cánh tay trái của đạo phương từng chút nhích lên, cho đến lúc cả cánh tay hắn đều bị bóp nát. Sau đó đến cặp chân, rất nhanh lên tới ngực, bóp nát tất cả xương sườn của đạo phương, lại bóp nát xương sống lưng của hắn. Trên mặt Mạnh Hạo lộ ra nụ cười, nhưng nụ cười này lại còn khó coi hơn so với khóc. Mặt cho đạo phương hét thảm thê lương, thanh âm đều suy nhược. Mạnh Hạo còn chưa chịu kết thúc, các tu sĩ Thương Mang phái ở bốn phía nhìn thấy một màn như vậy, ai nấy đều hít một hơi lạnh. Càng đừng nói đám tu sĩ 33 thiên kia. Rõ rồi chứ, phải làm như vậy, không nên để chúng chết nhanh như vậy. Mạnh Hạo ngẩng đầu, thanh âm truyền khắp đại quân tu sĩ Thương Mang phái. Sau phút yên tĩnh ngắn ngủi, đại quân tu sĩ bàng bạc lập tức truyền ra tiếng trả lời đồng loạt, tuân theo pháp chỉ của yêu tôn. Rất nhanh, đệ tam thập tam thiên vang lên tiếng hét thảm, long trời lở đất. Mà tất cả dị tộc của đệ nhất thiên cho đến 32 thiên phía dưới, thời khắc này toàn bộ run rẩy, khủng khiếp hoảng sợ đến cực hạn. Giết ta, Mạnh Hạo, giết ta đi. Đạo phương gào lên, Mạnh Hạo lắc lắc đầu, đưa tay đặt lên ngực đạo phương. Một lực lượng mạnh mẽ ầm ầm bạo phát trong cơ thể đạo phương, khiến cho máu tươi toàn thân đạo phương trong nháy mắt từ tất cả lỗ chân lông bắn ra. Thân thể hắn khoảnh khắc trở thành màu máu, thoạt nhìn dường như trở thành một con khỉ máu. Đạo phương gào rú, thân thể hắn run rẩy. Loại cảm giác máu huyết toàn thân bị đè ép rút ra, loại đau khổ đó, loại khủng khiếp đó, khiến hắn gần như muốn nổ tung. Vẫn còn chưa thể kết thúc a. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, nâng tay lên, Trong nháy mắt tất cả máu huyết của Đạo Phương liền ngưng tụ trong lòng bàn tay Mạnh Hạo, không ngừng nén ép, hóa thành một giọt. Giết chết ngươi ư, đâu được, ngươi đã giết nhiều tu sĩ Sơn Hải giới như vậy. Mà nguyên tắc làm người của Mạnh Hạo ta là nợ máu, trả bằng máu, là ngươi giết một người của ta, ta giết cả nhà ngươi. Mạnh Hạo nhẹ giọng lên tiếng, thần niệm tràn ra, trong nháy mắt sáp nhập vào bên trong giọt máu này. Để ta xem thử huyết mạch của ngươi ở phương nào. Mạnh Hạo cười cười, nụ cười của hắn ở trong mắt Đạo Phương chính là khuôn mặt kinh khủng nhất trên thế gian này. Đáng tiếc hắn không thấy được chỗ sâu trong nụ cười này, là hồi ức, là bi thương, là nỗi niềm chua xót hơn 1000 năm. Đạo Phương lập tức run rẩy, trong mắt lộ ra điên cuồng, mãnh liệt vùng vẫy. Vùng vẫy lợi hại như vậy, xem ra ngươi cũng có thân nhân ngươi quan tâm, cũng có đồng tộc ngươi muốn bảo vệ a. Trong mắt Mạnh Hạo xuất hiện ánh sáng đỏ, yêu khí tràn ngập. Thần thức của hắn theo máu huyết của Đạo Phương, trong tiếng nổ ầm ầm, tìm được máu huyết quan hệ với hắn tồn tại trong Thương Mang tinh không. Không nhiều lắm, tổng cộng 375 chỗ huyết mạch, có một phần ở chỗ này, còn có một phần lại ở bên ngoài. Mạnh Hạo nhỏ giọng lên tiếng, tay phải bóp mạnh một cái, ầm một tiếng bóp nát giọt máu tươi. Gần như cùng lúc với giọt máu tươi bị bóp nát, tất cả huyết mạch cùng một nguồn với Đạo Phương. Trong một chớp mắt này, bất luận là ở 33 thiên hay là ở bên ngoài, chỉ cần ở trong Thương Mang tinh không, hết thầy, toàn bộ chết đi. Đạo Phương run rẩy phát ra tiếng gào như dã thú. Nhưng ngay sau đó, Mạnh Hạo đặt tay trên sọ đầu của hắn. Còn chưa kết thúc đâu, trừ huyết mạch của ngươi, còn tất cả đệ tử truyền thừa của ngươi nữa, bao gồm người nào truyền thụ pháp môn tu hành cho ngươi, bao gồm đệ tử của ngươi, hẳn là đều tồn tại tốt đẹp trong trí nhớ của ngươi. Ta sẽ giúp ngươi nhất nhất hủy diệt, giống như năm đó các ngươi tới hủy diệt Sơn Hải giới. Đạo Phương run rẩy, trong mắt từ từ lộ ra ý cầu khẩn. Hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày lại có người với phương thức như vậy đến tìm mình trả thù. Mà thời khắc này hắn hiểu rõ, mình không phải là người đầu tiên đối phương muốn hành hạ như vậy. Mạnh Hạo này nếu đã lệnh cho tất cả đại quân tu sĩ sau khi hủy diệt thân thể của dị tộc 33 thiên, trói buộc thần hồn, đã nói lên hắn tính toán với thủ đoạn như vậy để đối phó với tất cả tồn tại trong 33 thiên. Cầu khẩn sao? Ta nhớ khi hủy diệt Sơn Hải giới, cũng có không ít người vô tội từng cầu khẩn như vậy. Đáng tiếc, khi ngươi hủy diệt núi thứ 8, nhìn cũng không liếc nhìn một cái. Mạnh Hạo nhấn mạnh tay một cái, trong tiếng nổ ầm ầm, lập tức ký ức của Đạo Phương toàn bộ xuất hiện ở trong đầu Mạnh Hạo. Hắn nâng tay lên, trên đỉnh đầu Đạo Phương lập tức xuất hiện những sợi dây nhân quả, bị Mạnh Hạo chặt đứt từng sợi một. Mỗi lần chặt đứt một sợi, dường như Đạo Phương đều nghe được một tiếng hét thảm. Đến cuối cùng thân thể hắn run rẩy, cặp mắt vô thần, bị Mạnh Hạo trực tiếp rút ra thần hồn. Thân thể đã chết, cũng không thể cho thần hồn các ngươi ngủ yên được. Mạnh Hạo lẩm bẩm, vung tay một cái, lập tức một biển lửa ầm ầm lan ra. Mạnh Hạo ném thần hồn của Đạo Phương vào biển lửa, vĩnh viễn thiêu đốt, vĩnh viễn hành hạ, đời đời kiếp kiếp. Mạnh Hạo còn sống một ngày thì sẽ không ngừng lại. Chương 1900. Tàn nhẫn, Mạnh Hạo thở ra một hơi thật dài, cất bước đi hướng Đệ Tam Thập Tam Thiên. Khi hắn bước chân vào Đệ Tam Thập Tam Thiên, tất cả dị tộc chỗ này toàn bộ chết hết, thân thể mỗi dị tộc đều vỡ nát tất cả xương cốt, trí nhớ của bọn họ, huyết mạch của bọn họ đều toàn bộ bị chém đứt, mà hồn của bọn họ đều bị rút ra. Thời khắc này đại quân Thương Mang phái đồng loạt cầm thần hồn bị trói buộc của bọn họ hiến tặng cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhìn mặt đất một mảnh phế tích, nhấc tay lên, toàn bộ thần hồn trên mặt đất đều bị Mạnh Hạo cuốn vào trong biển lửa, bị vĩnh viễn thiêu đốt. Hắn nhẹ giọng lên tiếng, các ngươi giết quá nhanh, từ giờ trở đi mỗi chỗ đại lục phải dùng một ngày để hoàn thành tiêu diệt. Thanh âm của Mạnh Hạo truyền ra, tu sĩ Thương Mang phái ở bốn phía đều khẽ run run. Lúc này bọn họ mới hoàn toàn phát hiện cừu hận của Mạnh Hạo đối với 33 thiên đã đạt tới mức điên cuồng. Mạnh Hạo nói dứt lời, giơ chân bước một bước về hướng Đệ Tam Thập Tam Thiên. Ầm một tiếng, ngay tức thì Đệ Tam Thập Tam Thiên đại lục với Mạnh Hạo làm trung tâm, trong nháy mắt toàn bộ phạm vi vỡ vụn, tính cả phế tích kiến trúc trên đó, toàn bộ đều ngay khoảnh khắc này trực tiếp vỡ nát thành mảnh vụn, hóa thành tro bụi, vĩnh viễn tiêu tan. Phía dưới lộ ra Đệ Tam Thập Nhị Thiên. Lúc này vô số dị tộc trên đó khủng khiếp đến cực hạn, phát ra tiếng hét thảm muốn phản kháng. Tức thì đại quân tu sĩ phía sau Mạnh Hạo liền đánh tới. Ta nhớ ngươi, năm đó ngươi là một vị chủ tể, đáng tiếc giờ này ngươi vẫn còn là chủ tể. Mạnh Hạo bỗng nhiên cúi đầu nhìn thấy một dị tộc. Dị tộc kia thân thể run rẩy, định lui về sau, nhưng thân thể trong một chớp mắt này không chịu khống chế bay ra. Hắn hét thảm một tiếng, trong tuyệt vọng khủng khiếp, bay thẳng tới hướng Mạnh Hạo, bị Mạnh Hạo chụp cổ thả trước mặt mình. Tiếp đó Mạnh Hạo tất tất bóp nát xương của đối phương. Trong tiếng gào thét vang vọng cả Đệ Tam Thập Nhị Thiên, Mạnh Hạo dùng một ngày mới diệt hết thân thể của chủ tể dị tộc này. Khi rút ra thần hồn của hắn thì Đệ Tam Thập Nhị Thiên đã hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả dị tộc, tất cả tồn tại, toàn bộ đều chết rất thê lương. Oán khí của bọn họ sau khi chết bay lên không trung, tụ ở bốn phía tạo thành một loạt cảm giác đè nén. Vì phần thần hồn của bọn họ, dưới ánh mắt của Mạnh Hạo quét tới, toàn bộ bị cuốn lên ném vào biển lửa, bị vĩnh viễn thiêu đốt. Oán khí cút cho ta! Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, thanh âm quanh quẩn như có thiên lôi nổ vang trong tinh không. Trong phút chốc những oán khí kia toàn bộ tiêu tan sạch sẽ. Oán khí nếu như có ít như vậy, oán khí của Sơn Hải giới năm đó còn nhiều gấp vô số lần của các ngươi. Mạnh Hạo trong mắt tràn ngập sát cơ, điểm một lóng tay xuống mặt đất. Trong tiếng nổ ầm ầm, lập tức Đệ Tam Thập Nhị Thiên này vỡ tan, hóa thành tro bụi. Tất cả tội nghiệp còn sót lại đều bị trừ đi, lộ ra Đệ Tam Thập Nhất Thiên phía dưới. Cũng đúng lúc này, một tiếng gào thét phẫn nộ mang theo điên cuồng, mang theo bi ai, từ Đệ Tam Thập Nhất Thiên kia truyền ra. Mạnh Hạo, nếu ngươi còn dám đi tới, chúng ta sẽ đi tiêu diệt Sơn Hải Điệp. Gần như trong nháy mắt thanh âm này truyền ra, trên Đệ Nhất Thiên Đại Lục liền bay ra vô số thân ảnh, trực tiếp vọt tới hướng khu vực Sơn Hải Điệp. Mạnh Hạo nhìn thấy một màn như vậy, bật cười. Tiếng cười càng lúc càng lớn. Ngay khi tiếng cười kia quanh quẩn bốn phương tám hướng tinh không, tất cả dị tộc đại lục thứ nhất có ý đồ tấn công Sơn Hải Điệp, toàn bộ thân thể run lên bần bật. Vì ngay trong quá trình đang bay tới, từng người nhưng lại mất đi bản năng di chuyển, mất đi năng lực khống chế tu vi của mình. Bọn họ sắc mặt hoảng sợ, thân thể bị cố định tại chỗ. Dường như bốn phía bọn họ tồn tại uy áp vô cùng tận, bắt đầu từ từ đè ép xuống. Thậm chí phía ngoài uy áp này, bọn họ còn cảm nhận được năm tháng trôi qua. Đây không phải là lực lượng của Mạnh Hạo, mà là dao động từ bên trong cố quan tài kia tràn ra. Nơi này, sinh linh có thể ra ngoài, nhưng muốn vào thì không được phép, không thể vào. Tiếng gào thét vào giờ khắc này mặc dù là ở Đệ Nhất Thiên Đại Lục phía dưới, nhưng lại truyền đến 31 thiên kia, khiến tất cả dị tộc nghe được đều đáy lòng run rẩy, càng khủng khiếp tuyệt vọng hơn. Nhưng bọn họ không thể tự bảo, không thể tự diệt, chỉ có thể chờ đợi bị người giết chóc, và lại trước khi chết còn bị hành hạ đến mức tận cùng. Cho dù là chết, thần hồn cũng bị rút ra ném vào biển lửa. Không tính cừu hận của niên đại Cửu Phong Chí Tôn, chỉ tính cừu hận của ta trải qua hơn 1.000 năm. Nếu như rất nhanh liền hoàn thành, điều đó là không được. Cho nên, trong cuộc sống sau này, tất cả dị tộc 33 thiên, các ngươi nên vì đi hủy diệt Sơn Hải giới năm đó, bỏ ra một lần lại một lần giá cao. Mạnh Hạo không cảm thấy mình quá phận, cũng không có cảm thấy mình tàn nhẫn, vì người của Sơn Hải giới chết nhiều lắm. Lúc trước khi dị tộc 33 thiên bọn họ phủ xuống Sơn Hải giới, không chỉ là chu diệt tu sĩ, ngay cả người phàm đều không buông tha. Bọn họ muốn làm là hủy diệt toàn tộc Sơn Hải giới. Cầu hận như vậy, Mạnh Hạo cảm thấy mặc dù mình hành hạ như thế nào đi nữa đều không quá đáng. Trong tiếng nổ ầm ầm, trên đệ tam thập nhất thiên, đại quân tu sĩ ầm ầm kéo đi, bắt đầu giết chóc, không ngừng kéo dài. Một ngày sau, phủ xuống đệ tam thập thiên kéo dài mấy ngày, cho đến khi giết chóc kéo dài đến đệ thập ngũ thiên đại lục. Cả dị tộc, toàn bộ trong khủng khiếp, tâm thần đều sắp sụp đổ. Bọn họ cầu khẩn, bọn họ khóc thầm, bọn họ cầu xin tha thứ. Nhưng Mạnh Hạo không có mềm lòng chút nào. Hết thảy hiện lên ở trước mắt hắn, là cảnh tượng thê thảm khi Sơn Hải giới bị hủy diệt, là từng khuôn mặt quen thuộc trong tuyệt vọng chết trước mặt mình, là loại hận mình tu vi không đủ, hận thiên địa này bất công. Nghe được chứ? Các ngươi nghe được không? Mạnh Hạo đứng trên bầu trời đệ thập ngũ thiên đại lục, thanh âm mang theo bi thương vang vọng tinh không. Các vong hồn của Sơn Hải giới chết trong tay dị tộc các ngươi, nghe được không? Bọn chúng đang cầu khẩn, đang cầu xin tha thứ, đang khóc. Nhưng các ngươi nói xem, chúng ta có thể tha thứ cho chúng không? Mạnh Hạo nhỏ giọng lẩm bẩm. Ta nghe được câu trả lời của các ngươi. Không thể, không thể tha thứ. Nợ máu, phải trả bằng máu. Ngươi muốn diệt Sơn Hải tộc ta, thì ta phải tiêu diệt toàn bộ tộc các ngươi. Mạnh Hạo trên mặt đầy bi thương, nhưng lại cười. Tiếng cười quanh quẩn. Bỗng nhiên hắn phất tay ngăn cản đại quân tu sĩ của Thương Mang phái. Kế tiếp các ngươi không nên ra tay. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, bỗng nhiên cúi đầu, hướng về phía thập ngũ thiên đại lục gầm nhẹ. Người phản bội Sơn Hải các ngươi, trong các ngươi tồn tại ba vị trí tôn cửu nguyên, lăn ra đây cho ta. Mạnh Hạo thanh âm vang vọng, vượt qua sấm sét, đánh thẳng về phía mặt đất đệ thập ngũ thiên, chấn động tất cả thiên phía dưới. Khi điểm vỡ nát vô lượng kiếp, Mạnh Hạo đã nhận ra 33 thiên giờ này cường đại hơn không ít so với dĩ vãng. Lúc trước 33 thiên không có cửu nguyên, nhưng trước mắt, tính thêm đạo phương xuất hiện 4 vị, thanh âm của hắn quanh quẩn khiến cho đệ thập ngũ thiên đại lục này toàn bộ run rẩy. Ba vị trí tôn bên trong bị Mạnh Hạo điểm ra thân phận, lập tức từng người run rẩy. Bọn họ không dám chiến với Mạnh Hạo, thậm chí không dám đi chiến với đại quân tu sĩ Thương Mang phái. Bọn họ đã sớm núp tránh, ý đồ trì hoãn chờ tiên thần đại lục và ma giới đại lục đến cứu viện. Nhưng bọn họ gần như mới xuất hiện run rẩy, lập tức thân thể mỗi người liền không chịu khống chế, trong nháy mắt đã bị thần thức của Mạnh Hạo khóa lấy, cách mấy thiên đại lục cưỡng ép hút ra. Trong đó một vị dị tộc bề ngoài là nam nhân trung niên, Mạnh Hạo sao có thể quên được năm đó khi hủy diệt Sơn Hải giới, chính là vị trí tôn bát nguyên của 33 thiên kia. Về phần hai vị khác, lại là được tiên thần đại lục và ma giới đại lục mới bồi dưỡng tạo nên. Hiển nhiên, lần này tiên thần và ma giới đại lục đã hao tốn giá cao, làm cho ba vị này đều trở thành cửu nguyên. Phải biết năm đó, 33 thiên là không có cửu nguyên, tối đa cũng chỉ là đến rất gần mà thôi. Cửu nguyên như vậy, năm đó Mạnh Hạo cảm thấy giống như thiên uy. Nhưng thời khắc này nhìn lại, bọn họ căn bản cũng không tính chân chính là cửu nguyên, mà chỉ là đốt cháy giai đoạn mà thôi. Đạo căn nguyên thứ 9 của họ là được người cưỡng ép rót vào. Thậm chí Mạnh Hạo vừa quét ánh mắt nhìn liền phát hiện, không chỉ là đạo căn nguyên thứ 9 được rót vào, ngay cả đạo căn nguyên thứ 8 cũng đều như thế. Ba người này cho dù liên thủ cũng không thể chiến thắng bất kỳ một cường giả nào chân chính đạt tới cửu nguyên. Thời khắc này ba vị này run rẩy, khi nhìn thấy Mạnh Hạo cùng với đại quân bàng bạc phía sau Mạnh Hạo, trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng lại cắn răng gào lên. Tiên thần cùng với ma giới đại lục đã sắp tới, Mạnh Hạo, lần này ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mạnh Hạo không có lên tiếng, chỉ điểm tới một lóng tay. Lập tức một trong ba vị cửu nguyên thân thể run rẩy, phát ra tiếng hét thảm, thân thể bị đốt sống. Mà hai vị kia thời khắc này thân thể trong tiếng nổ ầm ầm bạo phát toàn bộ căn nguyên định bỏ chạy. Mạnh Hạo phất tay một cái, một luồng gió đen đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bao phủ một vị cửu nguyên. Lập tức luồng gió này cấp tốc xoay tròn, vị dị tộc cửu nguyên này liền máu thịt bầy nhầy, hét thảm thê lương. Cùng với tiếng gào của vị cửu nguyên toàn thân bị thiêu đốt kia, quanh quẩn bầu trời thiên địa. Đường đường là cửu nguyên, ở trong mắt Mạnh Hạo lúc này yếu đuối giống như con kiến. Nếu không phải muốn hành hạ bọn họ, thật muốn giết chết họ, thì chỉ cần một ánh mắt, thậm chí một thần niệm là có thể làm được. Chỉ còn lại ngươi, đã lâu không gặp. Mạnh Hạo nhìn về phía một vị cửu nguyên cuối cùng, vị trung niên kia cũng là người mạnh nhất của 33 thiên lúc trước. Thời khắc này hắn run rẩy, đang định lên tiếng. Mạnh Hạo bước ra một bước, liền xuất hiện trước mặt hắn, đưa tay đè xuống đầu, thuận thế trực tiếp phủ xuống để thập ngũ thiên đại lục. Ầm một tiếng, cách đầu vị dị tộc này liên tục đập trên mặt đất. Ầm ầm ầm.